Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1193, chương 1193, tạo hóa biển các. Tinh thần động thiên, tạo hóa hỗn độn châu bên trong mở ra cao nhất thánh giới. Tạo hóa hỗn độn châu là vĩnh hằng thánh vật. Triệu Mục liên thủ 35 cái vĩnh hằng thần thánh luyện chế vạn năm mới có này châu. Tạo hóa hỗn độn châu không việc gì công phạt năng lực, nhưng là nhưng phòng ngự vô song. Hơn nữa có thể gần như vô hạn chiếm đoạt đồng hóa năng lượng ngoại giới. Cuối cùng rót vào trong đó mở ra cao nhất thánh giới. Bảo thủ phòng đoán đủ để thỏa mãn trên 100 vị vĩnh hằng thần thánh ở trong đó tu hành năng lượng. Cần, theo nhờ tại tạo hóa hỗn độn châu. Triệu Mục ở Thơm Tước Thánh Tộc chứng nhận hạ khai sáng thế lực tạo hóa biển các. Tạo hóa biển các, bên trong các có các chủ và ba cái phó các chủ. Triệu Mục đương nhiên là các chủ. Ba đại phó các chủ theo thứ tự là mặt đất đá linh nhất tộc đá linh đại thánh, thuần dương tím liên nhất tộc thuần dương tổ thần, còn có cửu biến huyền quy nhất tộc con rùa không thỏ. Ba cái phó các chủ đều là vĩnh hằng thần thánh lên trước, thực lực thủ đoạn đều là bất phàm. Còn lại 32 cái vĩnh hằng thần thánh chỉ đủ tư cách trở thành tạo hóa biển các trưởng lão, còn như đệ tử trong môn, trong đó một phần chia từ tất cả vĩnh hằng thần thánh chi nhánh chủng tộc bên trong sàng lọc. Còn dư lại một bộ sau phân có thể là vĩnh hằng thần thánh trực tiếp thu nhận đệ tử. Giống vậy cũng có thể là các tộc bất hủ thần thánh chủ động bái nhập tạo hóa biển các. Bình thường mà nói, vùi lấp không hải vực các thế lực lớn cũng không biết thu ghi bất kỳ đệ tử. Bởi vì là căn bản không cần phải, vĩnh hằng thần thánh chỉ cần tự thân đừng tìm chỗ chết. Bình thường cũng có thể sống vô số trăm triệu năm, đào tạo đệ tử có ích lợi gì? Chẳng lẽ là cho rằng tài nguyên quá nhiều? Chẳng lẽ đào tạo đệ tử có một ngày trở thành vĩnh hằng thần thánh còn có thể trợ giúp bọn họ tiến hơn một bước? Nếu như những thứ này đều không thể, đào tạo đệ tử không phải uổng phí khí lực. Hơn nữa, có thể ổn định đem bất hủ thần thánh bồi dưỡng thành vĩnh hằng thần thánh tài nguyên há là bình thường. Có cái này loại tài nguyên, đổi thành vĩnh hằng thần thánh có thể sử dụng tài nguyên bảo vật không tốt sao? Cho nên Triệu Mục nói lên thu ghi đệ tử, tại chỗ liền bị cơ hồ tất cả vĩnh hằng thần thánh phản đối. Bất quá làm hắn nói lên đào tạo đệ tử tài nguyên hắn ra, tất cả vĩnh hằng thần thánh lập tức không kịp đợi đồng ý. Bất quá hắn vậy trước thời hạn nói rõ, nếu như là mượn tạo hóa thiên châu trở thành vĩnh hằng thần thánh, cần phải ký kết khế ước 50 tỷ năm cung cấp hắn điều khiển. Dù vậy, tất cả vĩnh hằng thần thánh hay là đem thiên tư tốt nhất hậu bối cũng đưa vào tạo hóa biển các. Ngắn ngủi mấy chục ngàn năm qua, Triệu Mục luyện chế vĩnh hằng thánh vật tạo hóa hỗn độn châu mở ra tạo hóa hỗn độn giới đã phát triển thành một khối thế lực lớn hẳn có khí tượng. Thậm chí đã có hai cái bất hủ thần thánh thông qua trùng trùng khảo hạch đạt được tạo hóa thiên châu bế quan đột phá, nhằm vào vĩnh hằng thần thánh. Triệu Mục cũng là cầm ra hơn 30.000 loại vĩnh hằng thánh thuật cho trong môn trưởng lão và phó các chủ tu hành. Hắn những thứ này vĩnh hằng thánh thuật có chính là từ thánh tộc được tới. Càng nhiều hơn nhưng là năm đó luyện chế nghịch biến binh khí. Phân tích một loại vĩnh hằng thần thánh cấp bậc cá biển và hải thú, đem bọn họ thiên phú đổi thành là vĩnh hằng thánh thuật mới có như vậy quy mô nội tình. Tạo hóa hỗn độn châu, tạo hóa biển các tông chủ điện, Triệu Mục động niệm bây giờ, đã ý niệm truyền tất cả vĩnh hằng thần thánh triệu tập bọn họ. Mỗi cái khổ tu vĩnh hằng thánh thuật trưởng lão rối rít tới tông chủ điện. Thấy Triệu Mục ăn mặc tạo hóa biển các những năm trước đây thương nghị định chế các chủ đang gắn. Nhất thời rõ ràng côn bằng các chủ đây là có việc lớn muốn cùng bọn họ thương nghị. Tạo hóa biển các thành lập đã có 65.000 năm. các chủ cái này còn là lần thứ ba triệu tập bọn họ toàn bộ. Lần đầu tiên là truyền pháp, lần thứ hai là ban thưởng hai cái bất hủ thần thánh tạo hóa thiên châu. Hôm nay lần thứ ba, trong lòng mỗi người ít nhiều đều có đếm. Luyện chế tạo hóa hỗn độn châu côn bằng các chủ người lấy ra toàn bộ vật liệu. Truyền pháp các chủ một người cầm ra hơn 30.000 loại vĩnh hằng thánh thuật. Ban thưởng tạo hóa thiên châu cũng là các chủ tư nhân có thai. Đến nay mới ngưng các chủ đã bỏ ra quá nhiều nhưng không có chút nào lợi nhuận. Cho dù côn bằng các chủ là vĩnh hằng thần thánh đỉnh cấp, chắc hẳn cũng có chút không chịu nổi. Mấy chục ngàn năm qua, có 30.000 loại vĩnh hằng thánh thuật thành tựu tham khảo. Bọn họ có hơn tu hành mấy loại thích hợp mình vĩnh hằng thánh thuật. Có lấy những thứ này thành tựu tham khảo sáng tạo hoàn thiện tự thân vĩnh hằng thánh thuật. So với mấy chục ngàn năm trước, mỗi một cái thực lực đều được không nhỏ trưởng thành. Các ngươi nói các chủ cho đòi chúng ta tới chuyện gì? Đá Linh Đại Thánh âm thầm truyền niệm thuần dương tổ thần và con rùa không thỏ. Khoảng cách lần kế vùi lấp không hải vực hạng chót khiêu chiến còn có 3.200 vạn năm. Ngươi nói sao? Thuần dương tổ thần trong ý niệm cười nói. Ai? Phiền toái tới. Thật không muốn đi dò bảo. Con rùa không thỏ trong ý niệm thở dài nói. Đá Linh Đại Thánh và thuần dương tổ thần tâm bên trong không nói. Cái này con rùa không thọ thật là thuộc con rùa đen chết lười sợ nhúc nhích. Bọn họ cũng không giống nhau. Những năm này nắm giữ đếm loại vĩnh hằng thánh thuật chiến lực tăng nhiều. Sớm sẽ chờ các chủ triệu tập tiến vào vùi lấp không hải vực. Đáng tiếc là khoảng cách khiêu chiến xếp hạng còn có 3.200 vạn năm. Nếu không bọn họ nhất định có thể ở vùi lấp không hải vực có một chỗ ngồi. Đến lúc đó lại qua mấy chục triệu năm các chủ đi khởi nguyên hư không? Toàn bộ tạo hóa biển các còn không đều là bọn họ định đoạt. Mỗi lần nghĩ tới những thứ này, bọn họ liền kiên định muốn ôm lấy Triệu Mục bắp đùi quyết tâm. Người đều đến đông đủ. Triệu Mục cất cao giọng nói, tạo hóa biển các thành lập đã 65.000 năm. Đang ngồi mỗi một vị thực lực tiến bộ nhiều ít mọi người chú ý bên trong đều có mấy. Ta dự định dẫn chư vị đi vùi lấp không hải vực trực tiếp mở ra một khối vĩnh hằng thánh thổ. Cái này không thể nào. Con rùa không thọ sợ cả người run rẩy trực tiếp phản đối. Đá Linh Đại Thánh và thuần dương tổ thần cũng là sắc mặt khó khăn xem. Ngược lại là một tất cả trưởng lão không biết phó các chủ con rùa không thọ tại sao phản đối. Ăn thịt người miệng ngắn bắt người mềm tay. 65.000 năm bọn họ đạt được nhiều ít chỗ tốt trong lòng tự biết. Con rùa không thọ như vậy trực tiếp phản đối các chủ. Rất dễ dàng đã bị đánh lên vong ân phụ nghĩa nhãn hiệu. Cái này nhãn hiệu đánh lên. Sau này thì ít một chút vĩnh hằng thần thánh nguyện ý cùng con rùa không thọ tiếp xúc. Con rùa không thọ thấy Đá Linh Đại Thánh hai người trầm tĩnh không nhúc nhích. Nhất thời vậy kịp phản ứng mình quá kích động. Nhưng là hắn không có biện pháp không kích động. Bởi vì hắn còn muốn sống. Vĩnh hằng thần thánh ở vùi lấp không hải vực chiếm cứ một khối thiên địa chỉ có hai con đường kính. Cái đầu tiên là trăm triệu năm một lần khiêu chiến vùi lấp không hải vực thế lực lớn nhỏ xếp ở hạng chót hơn mấy trăm ngàn cái thế lực. Con đường thứ hai chính là từ được chinh phục vô chủ biển sâu vùi lấp không vòng xoáy. Vô số năm qua, con đường thứ hai thành công đều không vượt qua 1.000 cái. Bởi vì quá khó khăn, không có chừng 10 cái vĩnh hằng thần thánh đỉnh cấp liên thủ. Cơ hồ không thể nào đánh cái kế tiếp biển sâu vùi lấp không vòng xoáy. Các chủ mặc dù lợi hại, đen trắng huyền kinh thú cưỡi vậy rất kinh người. Nhưng là phải nói đánh cái kế tiếp biển sâu vùi lấp không vòng xoáy cũng là nói vớ vẩn. Thật vất vả qua mấy chục ngàn năm ngày tốt. Con rùa không thọ cũng không muốn cùng trước côn bằng các chủ táng thân ở vùi lấp không hải vực. Ta đã quyết định. Triệu Mục không cho phép nghi ngờ nói, con rùa không thọ còn muốn phản đối, thấy Đá Linh Đại Thánh và Thuần Dương Tổ Thần cái gì cũng không nói. Nhất thời an tĩnh lại không phản đối nữa. Trong lòng cũng đã quyết định chủ ý tìm được cơ hội liền chạy càng xa càng tốt. Tìm một chỗ ngủ lần trước trăm triệu năm cùng Côn Bằng các chủ đi khởi nguyên hư không hắn lại tỉnh. Lại, ba đại phó các chủ cũng không phản đối. Không được rõ biển sâu vùi lấp, không vòng xoáy chân chính nguy hiểm một tất cả trưởng lão tự nhiên. Vậy không ý kiến, Triệu Mục rời đi tạo hóa hỗn độn châu. Trong tay nắm hạt châu rời đi tinh thần động thiên. Nuôi binh ngàn ngày dùng ở tạm thời. Những thứ này vĩnh hằng thần thánh ăn 65 ngàn năm cơm trắng là thời điểm cho thấy giá trị. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ cương thi tà hoàng https. tiuyencv.com/cuong-nối-ti-s-i-nối-ta-nối-soang-chuyện-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.